One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 560, gặp lại. Grand Line, trên thế giới vĩ đại nhất hải vực. Vô số truyền kỳ cùng thần thoại từ nơi này chảy ra. Vô số anh hùng hào kiệt ở chỗ này quật khởi. Nơi này là toàn bộ thế giới trung tâm. Là kẻ dã tâm nhóm sinh động sân khấu. Là tất cả hào kiệt nhóm trong lòng mong mỏi mộng ảo chi hải. Mà thông hướng một vùng biển này cổ họng yếu đạo. Tên là Rivers Mountain, từ Đông Hải tụ đến Hải Lưu nhóm đụng đầu vào Rivers Mountain phía trên. Đạo này phảng phất bức tường than vãn đồng dạng vách tường trong nháy mắt để tất cả khuấy động dòng. Nước xiết nhóm thịt nát xương tan. Bởi vậy một vùng biển này Hải Lưu trở nên cực kỳ rắc rối phức tạp. Dù cho chỉ là tới gần. Hơi không cẩn thận phía dưới. Thuyền cũng sẽ bị Hải Lưu trực tiếp huệ mang. Sau đó đụng đầu vào Rivers Mountain bên trên. Đụng cái thịt nát xương tan. Đụng cái vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Mà một ngày này, lại là một chiếc thuyền biển. Chậm rãi đi tới Rivers Mountain bên ngoài. Đã dần dần tiếp cận cái kia một mảnh hỗn loạn hải lưu chỗ. Ngồi tại mũi tàu đầu dê bên trên nhóc mũ rơm ha ha cười nói. Thấy được. Cái kia chính là Rivers Mountain A. Từ nơi này liền có thể tiến vào Grand Line đi. Một ngày này hắn đã đợi dòng dã 10 năm. Phía trước liền là ước định hải vực. Thuyền trưởng, bắt đầu từ nơi này liền muốn vạn phần cẩn thận. Kiêm chức khách mời Kokaisi Jin lớn tiếng nói. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hải lưu cho cuốn vào. Tất cả mọi người, hắn quay đầu lớn tiếng nói. Tất cả đều giữ vững tinh thần đến. Đem buồm còn có bánh lái. Đều chết cho ta chết nắm chắc tốt. Cơ hội chỉ có lần này. Nếu như thất bại, loại kia đối đãi chúng ta liền là nhất chết một cách triệt để. Sĩ khí rất đắt đỏ dáng vẻ. Băng hải tặc mũ rơm lúc này đã lại tăng thêm 3 người. 2 nam 1 nữ. 2 nam nhân một cái là thuyền y. Một cái là tài công. Nguyên bản đều là Đông Hải có chút danh khí thợ săn tiền thưởng. Lúc đầu đều là tiếp vào nhiệm vụ tới trợ giúp nhóm người này tìm kiếm đồng bạn. Nhưng là mơ mơ hồ hồ mình liền vào nhóm. Còn có một nữ nhân. Là tại lốc tao thời điểm gặp phải. Nàng là một tên rất xuất sắc đầu bếp. Cũng liền mơ mơ hồ hồ bị mũ rơm cho mang tới thuyền. Lúc này băng hải tặc mũ rơm quy mô lập tức khuếch trương đến 6 người. Cho nên mũ rơm mới hùng tâm bừng bừng muốn tiến quân Grand Line. Ngay tại thuyền biển lập tức liền muốn lái vào phía trước hỗn loạn biển cả lưu bên trong thời điểm. Bong thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta cũng muốn đi Grand Line đâu. Có thể hay không để cho ta dựng cái thuận gió thuyền đâu. Trong nháy mắt, bong thuyền tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu đi. Liền thấy không biết lúc nào thuyền trưởng phía trên đã ngồi một nữ nhân. Rất mỹ lệ rất tài trí nữ nhân. Jin trong nháy mắt nhíu mày. Thân thể đã trực tiếp căng thẳng. Căn bản không biết nữ nhân này đến cùng là lúc nào xuất hiện. Nhưng là tốt. Nhóc mũ rơm cười hì hì gật đầu. Uy, nhưng thật ra là Jin dạng này mặt đơ. Lúc này cũng không nhịn được muốn bạo tiếp mình thuyền trưởng đầu chó. Hỗn đản này liền không thể hơi động não sao? Nữ nhân này rõ ràng có vấn đề a. Alabasta, Raihat nhận được một chiếc điện thoại. Ren, có thời gian hay không tới đón ta một cái đâu? Bên kia truyền tới một thanh thúy nữ hài thanh âm. Thanh xuân mà giàu có tinh thần phấn chấn. Cụ bị lệnh người tâm động sức sống. Raihat có chút cao hứng nói. Cho nên nói dài đến 2 năm huấn luyện đã kết thúc rồi à? Nami, cùng Raihat trò chuyện không phải người khác. Chính là ước chừng 2 năm trước đó. Tiến về tiểu công đảo Wederia bồi dưỡng khí tượng học tri thức Nami tiểu thư. Mặc dù nàng đã thật lâu chưa từng trở về. Nhưng là Raihat cũng không có vì vậy cùng nàng cắt đứt liên lạc. Thường cách một đoạn thời gian vẫn là sẽ tiến hành viễn trình điện thoại liên lạc. Nami nói, các lão đầu tử đã không có cái gì có thể dạy ta. Thời gian 2 năm thật học xong rất nhiều thứ đâu. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là cảm giác phi thường cứu. Raihat biết nàng cũng không phải là đang nói đùa. Trong 2 năm này hắn cũng không phải là không có đưa ra qua mau mau đến xem Nami. Nhưng đều bị Nami cự tuyệt. Nàng nói nàng muốn tập trung tinh lực học tập. Không có những lúc khác đến ứng phó Raihat. Raihat có thể nói cái gì đó. Bất quá Raihat cũng tương đương lý giải chính là Guedoria là một cái phi thường không tầm thường quốc gia. Bọn hắn đối với khí tượng học nghiên cứu độc bộ biển cả. Chỉ sợ cho dù là Vegapunk cũng vô pháp ở phương diện này cùng bọn hắn so sánh hơn thua. Loại tình huống này, Nami nếu như vẫn là muốn trần trừ lời nói. Muốn đem Guedoria tất cả nghiên cứu thành quả bỏ vào trong túi liền sẽ có chút khó khăn. Nami tiếng cười thanh thúy. Ren, hiện tại ta nói không chừng có thể giúp ngươi cải tạo Alabasta A. Có đúng không? Raihat cười nói. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Ta lập tức tới ngay tiếp ngươi. Ân, Guedoria cùng Genma 66 đồng dạng. Cũng không phải là một cái cố định tại nào đó một chỗ quốc gia. Quốc gia này ở vào một tòa phù không đảo phía trên. Nhưng là cùng Sky Island chỗ Cloud End cũng không đồng dạng. Cũng không phải là quy luật tính di động. Cái này một tòa phù không đảo thụ Guedoria nhà khí tượng học nhóm điều khiển. Tại biển cả các nơi du đãng, bọn hắn luôn luôn đang không ngừng tiến về đặc thù khí tượng phát sinh trên đường. Chỉ là muốn tìm được quốc gia này chỗ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là đối với Raihat ngươi mà nói, cái này đương nhiên không có chút ý nghĩa nào chính là trên tay của hắn có Nami sinh mệnh thẻ. Thuận sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng bay thẳng quá khứ liền là lúc này Guedoria ở vào Nam Hải trên không? Khoảng cách Alabasta cũng không xa. Raihat bay thẳng vượt qua Campbell. Tiến nhập Nam Hải. Cũng không có tốn hao quá lâu thời gian. Cái kia một tòa trôi nổi tại trường không phía trên tiểu công đảo liền đã ánh vào trong mắt của hắn. Cái này một hòn đảo cũng không làm sao to lớn. Mặc dù đồng dạng là một quốc gia. Nhưng là cư dân cũng không nhiều. Dù sao quốc gia này thế nhưng là danh xưng toàn thể quốc dân đều là ưu tú nhà khí tượng học. Loại trình độ này tố chất giáo dục chỉ thích hợp dạng này nước nhỏ ít người quốc gia. Không có làm sao do dự. Raihat rơi xuống hòn đảo này phía trên. Sau đó thuận sinh mệnh thẻ chỉ hướng phương hướng đi tới nào đó một tòa phòng ốc trước mặt. Raihat nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc, Nami tiểu thư có đây không? Bạn tốt của ngươi tới đón ngươi. Hò hét đát đạt, trong phòng trong nháy mắt nhớ tới thanh thúy tiếng bước chân. Sau đó cửa phòng bị đột nhiên kéo ra. Một đạo hương gió đập vào mặt Ren. Cao gầy mà kiện mỹ thân thể. Lập tức nhào vào trong ngực của mình Raihat. Chỉ cảm giác mình bị một mảnh hương khí bao khỏa. Đã lâu không gặp, ngươi có nghĩ tới ta sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.